Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 125. Góc truyện audio.com. Chương 125. Lời nói dối bị vạch trần vì vậy. Cách trang điểm, phục trang của Tô Hi hôm nay đã bị một tay săn ảnh phía sau chộp được. Đồng thời, thấy cô một mình lái xe ra ngoài, anh ta cũng nhanh chóng lái xe đuổi theo. Tô Hi đến nhà hàng. 11 giờ, cô gọi trước một cốc đồ uống chờ Ôn Lệ Thâm. Trong lúc buồn chán, cô liền xem các tin bát quái của giới giải trí để hiểu địa vị của mình trong lòng người hâm mộ. Cô là một nữ nghệ sĩ rất coi trọng danh tiếng bản thân. Ngoại trừ những tin có ý bôi nhỏ, tìm cách dẫm đạp lên cô, thì các tin khác cô có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Bình thường, cô luôn phải giữ đời tư trong sạch. Chương 125. Lời nói dối bị vạch trần vì phía gia tộc không muốn cô vướng vào những lời đàm tiếu như vậy. Lúc Tô Hi chọn làm nghệ sĩ giải trí đã vấp phải sự phản đối của cha mẹ vì gia đình. Cô là gia đình làm chính trị, không thích con cái xuất đầu lộ diện, đặc biệt là cha cô. Vì chuyện này mà đã lâu rồi ông không để ý đến cô. Thậm chí hiện tại cha cô cũng bận đến nỗi không có thời gian quan tâm cô. Cô cũng quen rồi. Vì ở nhà, cô chỉ là con gái nhỏ. Trên cô còn có một người chị rất giỏi về chính trị. Chị gái hơn cô 3 tuổi. Hiện giờ là người đứng thứ 2 trong bộ ngoại giao. Mọi người trong nhà đều thích chị cô hơn. Chương 125. Lời nói rồi bị vạch trần gia tộc của cô cũng rất đông và gắn bó với nhau. Trong lớp hậu bối, cô là người duy nhất nhảy ra khỏi gia đình và làm nghề mình yêu thích. Những anh chị em khác đều đi theo con đường của thế hệ trước và đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trên chính trường. Trong công việc, Tô Hi chưa bao giờ nói về gia đình của mình. Vì vậy gia thế đằng sau của cô luôn được giữ kín trong làng giải trí. Có người tài giỏi muốn đào sâu tìm hiểu lý lịch của cô, nhưng sau khi biết được một số đầu mối thì họ liền thu tay. Bởi vì bối cảnh của Tô Hi không phải người bình thường có thể dò hỏi, đồng thời cũng không dám dùng lai lịch của cô. Chương 125. Lời nói dối bị vạch trần để thu hút sự chú ý của dư luận. Người thông minh sẽ tránh qua việc này. Nếu không, đắc tội người trong giới chính trị sẽ không phải chuyện đùa. Tô Hi nhân cơ hội gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ cô vẫn nói với giọng nhẹ nhàng, bảo cô có thời gian thì về nhà. Chị gái sao rồi ạ? Đã lâu con không gặp chị rồi. Chị rất bận, gần đây chị con đi công tác nước ngoài, có thể vài ngày nữa sẽ về. Chị em các con cũng nên liên lạc thường xuyên hơn. Vâng, con biết rồi. Chương 125. Lời nói dối bị vạch trần lại nói một số chuyện trong gia đình. Sau đó Tô Hi cúp máy. Trong gia tộc, tuy rằng cô cũng kiếm được không ít tiền, nhưng so với địa vị trên chính trường của các anh chị em khác thì cô lại bị coi nhẹ. Dù sao, trong gia tộc, cô chỉ được coi như một con hát diễn viên. Tô Hi đang lơ đãng bưng chén trà trước mặt, đột nhiên phía đối diện có một bóng dáng tuấn tú quyến rũ. Tô Hi ngảo ngoáng đầu, lập tức bị dọa sợ. Ôn Lệ Thâm đến rồi, anh đến rồi. Tô Hi bối rối chào hỏi, ánh mắt lạnh lùng và sâu thẳm của Ôn Lệ. Chương 125. Lời nói dối bị vạch trần. Thâm nhìn cô chăm chú. Cô gọi món chưa? Chưa, đang chờ anh. Tôi không biết khẩu vị của anh. Tô Hi lúng túng nói đơn giản, thu lại những suy nghĩ vừa rồi. Ôn Lệ Thâm lật xem thực đơn, hỏi người phục vụ vài món mình thích. Cũng không cố ý chọn món đắt tiền. Gọi món xong, anh liền nhìn Tô Hi ở đối diện. Tô Hi cũng gọi hai món. Người phục vụ lấy lại thực đơn và rời đi. Tô Hi cầm tách trà tỉnh xảo nhìn ra ngoài.